Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 695, Sư Phụ Nhanh Cho Ta Liếm. Đường chiều năm cuối, thiên hạ đại loạn, phiên trấn cát cứ, quần hùng tịnh khởi, bất lương nhân thế giới, nhưng thật ra là đường chiều bị diệt nhiều năm hậu sự tình. Kiếm Lư, Lâm Phàm xuất hiện ở nơi này, bất lương soái đến tìm Dương Thúc Con. Lâm Phàm một chỉ bắn ra, bất lương soái cùng Dương Thúc Con hóa thành bụi. Cái gì thứ lộn xộn, sống hơn 300 năm lão gia hỏa cũng muốn dựa vào Lý Tinh Vân cái này đường ra đời sau. Thật là hù dọa kia một thân bản lĩnh. Lâm Phàm tại Thiên Long thế giới có hơn 300 năm nội lực liền có thể thống nhất thiên hạ. Kia có viên thiên cương bên này vô năng, thật giống như chưa từng làm người khác sư phụ, không bằng làm Lục Lâm Hiên sư phụ. Còn như Lý Tinh Vân, phong ấn đi, giữ lại hắn ở bên cạnh Tú tính cách cũng tốt, Tú vận mệnh cũng được, đều cùng ta Lâm Phàm quan hệ thế nào. Lâm Phàm không giết Lý Tinh Vân coi là tốt, ngay sau đó hắn sửa đổi thân phận của mình, phong ấn Lý Tinh Vân. Sư phụ đi đâu, còn có sư huynh đi hái thuốc thế nào còn không có trở lại. Lục Lâm Hiên kỳ quái nói. Lục Lâm Hiên vừa mới cảm thấy kỳ quái, liền thấy Lâm Phàm từ đằng xa đi tới. Sư phụ, Lục Lâm Hiên thanh âm trong trẻo, vô cùng thân mật la lên. Ta tiểu Hiên Hiên, đến, sư phụ ôm một cái. Lâm Phàm mặt đầy hài hước, hèn mọn nói, a. Lục Lâm Hiên sững sờ thoáng cái, sư phụ cho tới bây giờ không có kêu như vậy qua nàng, còn muốn ôm nàng. Lâm Phàm đi tới Lục Lâm Hiên trước mặt, xem tiểu nha đầu này có chút xấu hổ, nói, thế nào, sư phụ ôm ngươi thoáng cái không được sao? Không phải, sư phụ, chỉ là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Lục Lâm Hiên từ do dự biểu tình, lập tức thư thái, vui vẻ cười nói, sư phụ, ta muốn sư phụ ôm một cái, đều lớn như vậy, còn không biết xấu hổ, muốn sư phụ ôm một cái, đây nếu là truyền đi, những kia tiểu soái ca muốn lấy cười ngươi. Lâm Phàm trêu ghẹo nói. Ừ, Lục Lâm Hiên mất hứng, có chút không được tự nhiên nói, ngươi làm cho nhân gia ôm một cái, hiện tại lại nói người ta như vậy, đều là sư phụ không tốt. Tốt, sư phụ ôm ngươi chính là. Lâm Phàm duỗi hai tay ra, Lục Lâm Hiên có chút vui vẻ vùi đầu vào Lâm Phàm trong ngực. Hoa, sư phụ trong ngực thật là ấm áp nha huyền. Lục Lâm Hiên cảm giác mình thật giống như tại mùa đông, trốn thoải mái rắn chắc trong chăn bông, vô cùng sảng khoái thích ý. Lâm Phàm buông tay ra, chính là Lục Lâm Hiên cái tiểu nha đầu này, tiểu khả ái lại không có buông tay ra. Khục khục, Lâm Phàm cố ý ho khan hai tiếng. Lục Lâm Hiên mở mắt, kỳ quái nhìn Lâm Phàm, đột nhiên cảm giác tự có nhiều chút quá càn rỡ. Lục Lâm Hiên xấu hổ nói, xin lỗi, xin lỗi, sư phụ, tiểu Hiên Hiên, ngươi sẽ không thích sư phụ đi. Lâm Phàm cố ý hỏi. Lục Lâm Hiên phản ứng kịch liệt, nói, ta kia có, rõ ràng là sư phụ khiến ta ôm một cái. Sư phó kia buông tay ra, ngươi thế nào còn ôm vi sư? Lâm Phàm cảm thấy buồn cười, ai kêu sư phụ qua soái? Lục Lâm Hiên nói ra lời trong lòng, trong mắt một thẹn thùng, mặt đầy đà hồng. Lục Lâm Hiên tướng mạo thanh lệ, màu tím dây cột tóc đem giống nhau tóc vén lên, trong phân phát trước dùng phát lược cố định, gương mặt trắng nõn, tô có màu tím nhạt nhãn ảnh, trên trán điểm mai trang, mang màu tím bông tai. Vậy ngươi còn không buông ra, chẳng lẽ muốn sư phụ đánh cái mông ngươi không được? Lâm Phàm nói. A, Lục Lâm Hiên thiếu chút nữa quên chính mình còn ôm Lâm Phàm kiên cố sau lưng. Lục Lâm Hiên mặc màu tím nhạt thường phục, quần áo thiết kế đơn giản phóng khoáng, toàn thể sử dụng màu tím nhạt in hoa vải vóc, trước ngực khảm có ngân bài. Nàng hiếu kỳ hỏi, sư phụ, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, ngài vẫn là còn trẻ như vậy đây? Ngươi muốn biết, Lâm Phàm cố ý nói, Lục Lâm Hiên gật đầu, nói, đồ nhi muốn biết, kia tốt, ngươi nhắm mắt lại, Lâm Phàm nói, muốn nhắm mắt lại làm gì? Lục Lâm Hiên nghi hoặc, hỏi, cho ngươi ngửi một vật, nhớ không thể cắn nha, chỉ có thể từ từ ngửi. Lâm Phàm có chút hèn mọn nói, Lục Lâm Hiên màu tím đai lưng hướng bên phải cột thành một cái kết. Bên hông còn buộc lên dây đỏ, nàng một cái sờ dây đỏ, nói, ta đây nhắm mắt lại, sư phụ nhanh cho ta ngửi. Lục Lâm Hiên ống tay áo áp dụng thay đổi dần màu tím nhạt vải vóc. Thủ hoàn nơi cũng hệ có dây đỏ, nàng có chút lo lắng, vuốt ve trên tay dây đỏ. Lâm Phàm từ không gian giới tử trong lấy ra một căn hạ phẩm linh dược. Lục Lâm Hiên cái mũi ngửi ngửi, thật là thơm nha, cảm giác thân thể ấm áp. Lục Lâm Hiên nhất thời cảm thấy sư phụ không có lừa nàng. Ngươi ngồi chồm hổm xuống, Lâm Phàm nói. Lục Lâm Hiên thân dưới mặc màu tím đậm quần đùi, dưới chân ăn mặc màu tím nhạt vớ dài cùng màu tím dày thêu. Vô cùng nghe lời ngồi chồm hổm xuống. Ngay sau đó Lâm Phàm đem kia căn thứ tốt, hạ phẩm linh dược nhân sâm, chỉ cần ngâm thoáng cái Shimizu, cũng so cái gì hỏa linh chi muốn tới càng bổ, tăng thêm trong vài năm lực. Đó là chuyện nhỏ, mà Lục Lâm Hiên trực tiếp dùng đầu lưỡi đi thêm hạ phẩm linh dược nhân sâm. Hiệu quả một dạng, nàng cảm giác mình nội lực có tăng trưởng. Hết sức ngạc nhiên, nhìn bị Lục Lâm Hiên liếm đều là nước miếng hạ phẩm linh dược. Lâm Phàm cũng không muốn đem ra ăn, lại nói, hắn chuẩn bị ở cái thế giới này đột phá cảnh giới kim đan. Muốn ăn cũng là ăn phẩm cùng cực phẩm linh dược. Hạ phẩm coi như, bất quá coi như hắn không ăn linh dược đột phá cảnh giới kim đan, cũng là không có nửa điểm vấn đề. Bởi vì hắn đan điền so với bình thường người tu chân lớn hơn, muốn kiên cố hơn thật, cộng thêm trước tại trúc cơ kỳ thời điểm, chân khí tiếp nhận chứa lượng là bình thường tu luyện giả gấp mấy lần. Cho nên kim đan ngưng luyện không có vấn đề. Tốt, có thể mở mắt, Lâm Phàm nói. Lục Lâm Hiên mở mắt, phát hiện mình liếm là một cái dược liệu. Sư phụ, đây rốt cuộc là dược liệu gì? Vì cái gì ta thêm nó thời điểm, cảm giác thân thể ấm áp, nội lực còn tăng thêm rất nhiều. Lục Lâm Hiên kinh ngạc nói, cái này là linh dược, cũng không phải là bình thường dược liệu, ngươi cầm đi đi. Lâm Phàm đem hạ phẩm linh dược nhân sâm đưa cho Lục Lâm Hiên. Nói, sau đó ngươi phao Shimizu mười mấy lần uống, tận lực không nên dùng nước sôi. Chờ phao Shimizu dược liệu không có rõ ràng như vậy thời điểm, ngươi tiếp lấy dùng nước ấm phao. Cuối cùng, ngươi từ phía trên cắt đi như vậy một chút xíu, dùng nước sôi đi nấu, gia nhập một chút khác dược liệu, có thể để cho ngươi bên trong lực đại tiến, thân thể trở nên so lúc trước càng cường tráng, bền chắc, ngoặc kép, tốt, hoa, nó có thần kỳ như vậy nha. Sư phụ, cái này nhất định là trên cây nói thiên tài địa bảo. Đệ tử không thể một cái người độc hưởng. Ta cảm thấy đến vẫn là mọi người cùng nhau ăn xong. Đúng, sư phụ, có phải hay không đem nó phân cho sư huynh ăn đây? Lục Lâm Hiên hỏi, sư huynh ngươi bị vi sư an bài đến những địa phương khác rèn luyện. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Lâm Phàm tùy tiện tìm một cái cớ, nói. Sư huynh bị sư phụ an bài đến những địa phương khác rèn luyện. Là nơi nào nha? Lục Lâm Hiên hỏi lần nữa. Miêu Cương, Lâm Phàm tùy tiện nói một chỗ. Miêu Cương là nơi nào? Lục Lâm Hiên hỏi. Lâm Phàm buồn bực, nói, ngươi vấn đề nhiều như vậy, cẩn thận sư phụ đem ngươi miệng phong bế. Ta đây không hỏi, chỉ là sư huynh đi, kiếm lư chỉ còn lại sư phụ cùng ta. Lục Lâm Hiên cảm giác có chút cô đơn, mất đi sư huynh cãi vã tháng ngày, để cho nàng có chút không thích ứng, mà Lâm Phàm lại là sư phó của nàng, lớn hơn nàng, ngày thường có cái gì muốn nói lặng lẽ nói, cũng không dám cùng sư phụ nói, đều là cùng sư huynh nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.